Binh Lâm Thiên Hạ, chương 452-1, do dự 1. Khóc chuyện audio.com. Ngoài thành Vũ Xương Từ Thứ đưa Lỗ Túc lên thuyền. Từ Thứ chắp tay cười nói. Hy vọng sau khi Tử Kính xin chỉ thị Ngô Hầu sớm ngày trở lại. Chúng ta rất mong được gặp lại Tử Kính. Tới lúc đó hy vọng chúng ta sẽ cùng nhau nâng chén rượu ngon. Lỗ Túc chỉ miễn cưỡng cười cười. Ta sẽ làm hết sức. Tử Kính, bảo trọng, con thuyền xuất phát dần dần rời khỏi bến tàu thành Vũ Xương. Lỗ Túc đứng ở đầu thuyền, kinh ngạc nhìn nước Trường Giang cuồn cuộn chảy. Cảm xúc không khỏi có chút hồi hộp, ông không biết nên bẩm báo với Ngô Hầu như thế nào khi trở về đây. Giang Đông có thể chịu đựng được nỗi đau khổ khi mất đi quận Kỳ Xuân và quận Dự Trương sao? Nhưng chúng trên thực tế đã bị quân Kinh Châu chiếm lĩnh. Ngoại trừ thừa nhận sự thật, Giang Đông còn có thể đoạt trở về được sao? Lỗ Túc chịu không nổi sóng nước, ông muốn la to thật to. Để giải phóng nỗi phẫn uất ở trong nội tâm của mình. Ngay tại Lỗ Túc rời khỏi Vũ Xương trở về Giang Đông. Thế cục ở đất Ba Thục cũng đã xảy ra một ít biến hóa vi diệu. Bất kể là sĩ phụ ở Đông Châu hay là phe phái bản thổ đều cảm nhận được uy hiếp đến từ phía ngoài. Loại uy hiếp này bắt đầu từ lúc quân Tào xuôi Nam. Liêu Trương rất là khủng hoảng. Phái Pháp Chính đi sứ đến quân Tào. Mục đích muốn biết ý của Tào Tháo. Tuy rằng Tào Tháo chiến bại ở trận Xích Bích nhưng cũng không thể tiêu trừ nỗi bất an trong lòng Liêu Trương. Liêu Cảnh mạnh mẽ, cứng rắn quật khởi khiến y cảm thấy vô cùng bất an. Y nhanh chóng xây dựng một hàng rào che ngăn cách ở phía đông. Mà lúc này đây, Liêu Bị hướng y biểu đạt tâm nguyện để hai nhà liên hợp đối phó của Liêu Cảnh. Đề nghị của Liêu Bị được các sĩ phu bản địa Ba Thục ủng hộ. Liêu Trương đã được phu nữ cổ động, cuối cùng cũng quyết định liên hợp với Liêu Bị, đồng thời đối phó Liêu Cảnh. Tuy nhiên Liêu Trương cũng không phải một người có chủ kiến. Vì ý chí không đủ kiên định, tính cách yếu đuối, dễ dàng bị người bên ngoài kích động. Đây chính là khuyết điểm chí mạng của một quân chủ cầm quyền một nước. Điều này cũng khiến Liêu Trương không ít lập rước họa vào thân. Năm Trung Bình thứ năm, Liêu Yên lại yêu cầu Hán Linh để thiết lập Châu Mục có quân chính quyền to làm tổng quản các nơi. Mình đảm nhiệm ích Châu Mục, sau đó là Liêu Trương đứa con thứ ba của Liêu Yên làm Phụng Sa Đô Úy bị triều đình phái chiếu dụ Liêu Yên. Liêu Yên liền giữ y lại không cho trở về trong triều. Mấy năm sau ở bên trong cuộc biến loạn Lý Thôi. Đứa con cả và con thứ của Liêu Yên bị giết, Liêu Yên phẫn hận bệnh mà chết, Liêu Trương liền tiếp nhận chức phụ ích châu mục của phụ thân. Đến nay đã có 15 năm, Liêu Trương tuổi đã gần 50, dáng người bậc trung, nhiều năm ăn ngon mặc đẹp khiến cho hình thể y hơi béo. Một đôi mắt dài nhỏ luôn lóe ra ánh mắt đầy nghi ngờ. Liêu Trương không có dã tâm gì. Mong ước lớn nhất của y chính là muốn được sống cuộc sống phú quý như trong gần 20 năm qua. Chỉ cần như vậy là y đã thấy thỏa mãn lắm rồi. Ở trong nhà nội thành đô, Liêu Trương ngồi ở trên giường bạch ngọc nạm vàng rộng rãi. Híp mắt nghe biệt giá Trương Tùng báo cáo. Trương Tùng là người bản địa sinh ra ở thành đô. Gã cũng là lãnh tụ của phái các sĩ phu bản địa. Gã biết rõ Liêu Trương không có khả năng bảo vệ nổi cơ nghiệp này nữa rồi. Khi ở phía Nam ổn định Liêu Trương còn có thể bảo vệ địa vị. Nhưng từ lúc quân Tào xuôi Nam, phá vỡ sự cân bằng giữa các thế lực, thời đại tranh bá vùng phía Nam đã bắt đầu nổ ra Ba Thục đã dần dần không giữ được nữa rồi. Lúc này, mỗi người đều muốn lựa chọn vị trí mình, Trương Tùng làm lãnh tụ của Ba Thục phái. Tự nhiên sẽ bài xích với kẻ đứng đầu Kinh Châu là Liêu Cảnh. Mà gã lại rất có thiện cảm với Liêu Bị, cực lực ủng hộ Liêu Bị nhập thục. Vì thần nhận được tin tức, quân đội của Liêu Cảnh đã tập kích huyện Tỷ Quy. Rõ ràng, Liêu Cảnh là chuẩn bị tiến công Ba Thục rồi. Thần rất lo lắng sợ là Bàng Thái Thú sẽ ám trợ quân Kinh Châu. Thần đề nghị rời Bàng Hy, tăng mạnh quân số phòng ngự Đông Quận. Sau một lúc lâu, Liêu Trương mới chậm rãi hỏi. Người nói là, Bàng Hy và Liêu Cảnh cấu kết với nhau. Phi thần không dám nói như vậy, nhưng Lưu Cảnh càng lúc càng hợp lòng dân ở vùng Đông Châu. Nếu Châu Mục không sớm kịp khống chế thế lực ở Đông Tây, e là Ích Châu sẽ loạn. Lưu Trương tuy rằng không phải một người hùng tài đại lược, nhưng y cũng coi như là người có trí lực bình thường. Mười mấy năm qua, sĩ phụ ở Đông Châu đều dâng tấu tố tội phái Ba Thục áp bách bọn họ. Còn phái Ba Thục thì lại nói sĩ phu Đông Châu xâm hại ích lợi của dân Thục. Lỗ tai của Lưu Trương đã nghe đến chai cả rồi. Lúc này Trương Tùng nhắc nhở y chú ý phòng ngự Lưu Cảnh. Nhưng mũi kiếm của Trương Tùng lại chỉ về phía Bàng Hy. Điều này làm cho Lưu Trương có chút buồn phiền. Y nhịn xuống không vui nói. Dã tâm của Lưu Cảnh ta biết rằng, ta sẽ suy xét nên phòng ngự hắn như thế nào cho tốt. Nhưng chuyện cần gấp hiện tại chính là hy vọng Ba Thục sẽ không có nội loạn. Mọi người phải nhất trí đối ngoại. Đây mới là vấn đề ta quan tâm nhất. Trương Tùng thấy Lưu Trương hiểu lầm ý của mình. Lưu Trương lại ngáp thật to. Không nhịn được phải nói. Đã đến giữa trưa, ta có chút mệt, có chuyện gì ngày mai hẵng nói sau. Trương Tùng bất đắc dĩ. Đành phải đứng dậy cáo từ. Thấy gã đi xa, Lưu Trương không khỏi lạnh hừ lạnh một tiếng. Đứng lên nói, trở về hậu trạch, vài tên tùy tùng tâm phúc vây quanh Lưu Trương hộ vệ y đi về tòa nhà phía sau. Tiến về phía Văn Hương Viện, viện tử này tuy cũng gọi là viện, nhưng kỳ thật phải tương đương với cung điện, là khu kiến trúc do hơn 10 tòa lâu đài đình các tạo thành. Nơi này chính là nơi ở của tiểu thiếp mà Lưu Trương sủng ái nhất. Vân Thị là tên mụ của Ngọc Trúc, dáng người nhỏ cao, da thịt trắng nõn nà như ngọc, vì thế mọi người mới gọi nàng là Ngọc Trúc Cơ. Lưu Trương thê thiếp rất nhiều, Ngọc Trúc Cơ gả cho Lưu Trương đã 2 năm, tuy rằng còn chưa sinh được quý tử nào, nhưng độ sủng ái của Lưu Trương đối với nàng không giảm chút nào. Vân Thị tuổi chừng 20, là con gái nhỏ của thương nhân Vân Thiệu, cực kỳ kiều mị lại giỏi trường thuật phòng the. Khiến Lưu Cảnh thần hồn điên đảo, không chỉ sủng ái nàng nhất mà còn ban quan cao tước dày cho huynh trưởng và phụ thân của nàng. Đồng thời đem mảnh đất rộng 500 mẫu vuông ở bên ngoài thành đô ban tặng cho phụ thân nàng. Cho nên tại thành đô 2 năm qua đã lưu hành một câu về dân gian. Thay vì đọc vạn quyển sách, không bằng sinh nữ như Ngọc Trúc, Vân Thị sớm đã nghe nói Lưu Trương sẽ đến đây nên đã trang điểm lộng lẫy. Dẫn dắt một đám nha hoàn chờ đợi ở cửa, vừa thấy bóng dáng của Lưu Trương xuất hiện, nàng lập tức quỳ xuống đất nghênh đón, khẽ hé đôi môi đỏ mộng nói. Nô thì Ngọc Cơ cung nghênh tướng quân, khách trương,